Kính bạch hòa thượng, con đọc lịch sử thế giới cuốn 1 thời thượng cổ, tác giả Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang, nơi trang 127 có ghi về phần đạo Phật. Còn tượng Quan Âm, một nhân vật tưởng tượng thì rất được sùng bái. Như vậy theo hai tác giả ghi trên, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nhân vật tưởng tượng. Đọc đến đây con cảm thấy niềm tin tôn giáo của con bị xúc phạm, con kính cuối mong hòa thượng giải mối nghi cho con. Bởi vì lịch sử ghi là ghi những vị có mặt ở trên thế gian này hay trên thế giới này, như là Đức Phật Thích Ca, Đức A Nan, Đức Ca Diếp, Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, vân vân. Những vị đó là những con người lịch sử ở thế gian, cho nên các ngài trong sử sách có ghi. Còn Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Thế Âm, trong những hội Đức Phật nói pháp, các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, vân vân, thì các vị đó có mặt, mà Phật đã nói những vị đó là từ thế giới khác đến để dự trong đạo tràng. Mà đã thế giới khác đến dự trong đạo tràng thì những người viết sử thế gian này làm sao biết mà ghi, phải không? Thì như vậy thì có gì đâu mà xúc phạm, bởi vì các vị không biết, các vị chỉ căn cứ những người có lịch sử ở thế gian này các ngài ghi. Còn những vị mà Bồ Tát ở phương khác đến chỉ trong kinh nói mà trong sử không có, cũng là hợp lý chứ không có gì mà thắc mắc.